Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 503, lựa chọn mục tiêu là. Theo Viễn Trinh đội một mặt sau danh sách rời đi, con đường bên cạnh bóng người, lập tức thiếu một hơn nửa, lưu lại mọi người, thì lại mặt mỉm cười mà nhìn Bioderwin Hua U. Ngoại vi săn bắn giao cho vừa nãy những tên kia là có thể. Bọn họ đám người kia đều còn có chuyện quan trọng hơn. Đi thôi, nên đi gặp một lần những kia đã mong nhớ ta rất lâu ra hỏa. Bioderwin cũng không quay đầu lại. Vung tay lên, ánh mắt trung lưu ra lạnh lẽo âm trầm tâm ý. Yujiro Oni, Tokugawa Kazuya, những người này hiện tại có thể đều là còn ở này trong trại huấn luyện chờ hắn. Hiện tại tới gần thế giới thi đấu. Hắn cần một lần nữa đem những này bất bình âm thanh cho triệt để nhấn xuống. Lần thứ hai từ châu Âu trở về sau khi Bioderwin trên người bá đạo khí thế tựa hồ càng sâu ba điểm. Ở đội ngũ bên trong, Uesugi Yu liền đi ở Bioderwin bên cạnh. Hắn còn cố ý quét mắt đối phương trên mặt làm ra vẻ mặt. Trong lòng không khỏi bĩu môi. Bàn về mạnh miệng bản lĩnh, Bioderwin phỏng chừng cùng Akusu không kém cạnh. Đối phương như thế vẫn tâm tâm niệm niệm đối thủ. Làm sao thường lại không phải hắn chú ý người. Lần này quyết đấu, nếu như Tokugawa Kazuya thật sự dùng ra hố đen loại này sẽ giảm bớt chính mình nghề nghiệp cuộc đời. Tennis chiêu thức, như vậy phỏng chừng vẫn là sẽ bị Bioderwin vô tình đánh gãy. Chỉ có điều phương thức có thể có chút thô bạo. Nói đến, Bioderwin tuy rằng cùng Yujiro Oni bọn họ lý niệm hơi có sự khác biệt. Thế nhưng cũng căn bản sẽ không như khác nhất thời không trở nên như vậy cực đoan. Đối với điểm này, hiện tại Uesugi Yu đương nhiên sẽ không bóc trần. Hắn hiện đang suy tư chính là, vào lần này thanh tẩy chiến bên trong hắn có thể bắt được cơ hội. Ba cái hắn đã từng nhất là muốn giao thủ đối thủ toàn bộ tụ hội một đường. Như vậy cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Trước nhân do nhiều nguyên nhân lưu lại tiếc nuối. Cũng nên ở lần này cùng nhau chấm dứt. Ở Uesugi Yu suy nghĩ những chuyện này thời điểm, trụ sở huấn luyện các nơi sân tennis đã triệt để lôi kéo đại chiến mở màn. Bởi vì có một tay tin tức duyên cớ, trước hết hành động lên, chính là từ trên núi báo thù trở về màu đen chế phục quân đoàn. Ngay ở mấy số đầu sân bóng học sinh trung học còn ở cùng học sinh cấp 3 xoắn suýt thời khắc. Oshitari Kenya, Momoshiro Takeshi bọn họ những này đen chế phục quân đoàn nhưng là hành động lên. Yujiro Oni tựa hồ đã nhận ra được một tia không bình thường. Hắn dừng lại trên tay luyện tập động tác. Đứng ở trong sân, hắn hướng về bên cạnh nhìn tới. Liền nhìn thấy một đám thân mặc màu đen chế phục cùng màu trắng đồng phục đội học sinh trung học. Tiểu quỷ đồng thời hướng về hắn bên này đi tới. Sân bóng đối diện. Tokugawa Kazuya trong mắt cũng chớp qua một tia bất ngờ, bởi vì hắn nhìn thấy, trong đám người cầm đầu chính là Ikaizen Ryoma. Hai người ở trước đây không lâu một buổi tối từng có một lần sâu sắc giao lưu, bởi vì lý niệm tán đồng, vì lẽ đó quan hệ cũng so với ban đầu thời điểm tốt hơn rất nhiều. Hai bên tầm mắt ở giữa không trung tụ hợp, quỷ đại thúc, Kaitero Tuyama mang theo hưng phấn nụ cười. Dùng sức vẫy tay la lên. Hôm nay chúng ta số 2 sân bóng muốn đối với các ngươi số 1 ra trận khởi xướng đoàn đội thanh. Tẩy chiến. Đoàn đội thanh tẩy chiến. Yujiro Oni trong mắt lóe ra một tia quái lạ. Hắn cùng đối diện Tokugawa đối diện một chút. Hai người nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Khụ khụ. Tuyama Sao-kun. Số 1 sân bóng nhân viên nhưng là không cách nào tập hợp đủ đoàn đội thanh tẩy chiến nhân số nha. Kanata Iri trên mặt mang theo nụ cười. Ở bên sân nhẹ nhàng nhắc nhở. Như vậy tiền bối. Chúng ta liền lấy 3 chàng đánh đơn phân thắng thua như thế nào? Ikaizen Ryoma ánh mắt hừng hực. Nhìn chằm chằm Iri cặp mắt kia. Tựa hồ muốn đem hắn từ giữa đến ở ngoài cho xem cái thông suốt. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Còn không đợi Kanata Iri đưa ra cụ thể trả lời chắc chắn. Liền lập tức thì có 3 người từ trong đám người đi ra. Kaitero Tuyama, Ikaizen Ryoma, cùng với ngạo nghễ tiến lên một bước Kigo Atobe. Ồ, Atobe sao-kun, Kanata Iri quay đầu nhìn về phía Atobe. Há hốc mồm phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi cũng muốn gia nhập vào sao? Hắn biểu hiện này 3 điểm thật, 7 điểm giả, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Atobe đã từng có U17 kinh nghiệm, nên rất rõ ràng chỉ là 3 vị trí đầu hào sân bóng khiêu chiến là không mãnh liệt đến mức nào dùng. Mà hiện tại sự lựa chọn này, Atobe tự hồ sớm đoán được Iri sẽ như vậy hỏi. Khóe miệng của hắn xẹt qua một vệt nụ cười. Cặp kia thâm thúy con mắt lập lòe tinh quang. Bởi vì bổn đại gia nhưng là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Iri hơi sững sờ. Sau đó cũng không biết làm phản ứng gì. Nhẹ nhàng cúi đầu. Để trên mặt chính mình vẻ mặt triệt để che lấp ở bóng tối ở trong. Nếu như có người nhìn thấy. Cái kia tất nhiên có thể phát hiện khóe miệng của hắn đã phác họa ra một cái to lớn độ cong. Đám tiểu quỷ, các ngươi đã làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị sao? Yujiro Oni tiến lên trước một bước, vù âm thanh cảnh cáo nói. Trên người hắn lan lộn khí tức trực tiếp đem tất cả mọi người cho lồng chụp vào trong. Đồng thời cùng lần trước hắn cùng Kaitero Tuyama quyết đấu thời điểm không giống. Lại này 10 điểm trực quan cảm giác áp bách mạnh mẽ. Để mỗi người đều thâm trầm cảm nhận được một loại khủng bố. Lại như là bị món đồ gì nhìn chằm chằm. Bầu không khí bắt đầu đọng lại. Dù cho cảm giác thân thể của chính mình vẫn đang cho đầu óc của chính mình gửi đi nguy hiểm tín hiệu. Thế nhưng Kaitero Tuyama cùng Ikaizen bọn họ nhưng không có một chút nào thoái nhượng. Đạt đến đỉnh điểm, lại đi khiêu chiến cái kia một đám từ hải ngoại trở về ra hỏa. Chính là tính toán của bọn họ. Mấy chục giây sau. Mọi người ở đây cảm giác không khí của hiện trường càng ngày càng ngột ngạt thời điểm. Yujiro Oni trên người khí thế khủng bố chậm rãi thu nạp. Được, vậy thì đến đây đi. Hắn nắm vợt bóng, từ một đám học sinh trung học trước mặt ở trên cao nhìn xuống đi qua. Đi tới sát vách sân bóng. Nếu đều là đánh đơn, như vậy liền không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp đồng thời bắt đầu đi. Quỷ mới nói. Kaitero Tuyama liền cao hứng hoan hô một tiếng, cầm chính mình vợt bóng liền đến sát vách sân bóng đối diện. Đồng thời, liền ở vị trí cũ không nhúc nhích qua Tokugawa, nhưng là thần sắc phức tạp nhìn đã đi tới trước mặt hắn Ikaizen Ryoma. Đối phương sự lựa chọn này hắn vô cùng không rõ, thế nhưng từ những này học sinh trung học trong mắt, hắn phảng phất lại nhìn thấy năm đó chính mình. Tokugawa tâm tư hơi hơi thu lại, trên mặt vẻ mặt rất nhanh liền trở nên nghiêm túc. Mặc kệ thế nào, nếu đối phương đã làm ra hiện tại lựa chọn như vậy liền phải nhận lãnh lựa chọn sau khi sản sinh kết quả. Chờ hai cái sân bóng đều vào chỗ, Kanata Iri lúc này mới một mặt ngượng ngùng, trên mặt lộ ra một cái 10 điểm miễn cưỡng mỉm cười sau. Đi tới nhất phía bên phải một cái sân bóng. Mặc kệ thấy thế nào, hắn phảng phất đều là mấy người này ở trong cảm giác tồn tại yếu nhất cái kia. Mà Atobe đã hết sức chăm chú đem nhãn lực của chính mình tăng cao đến một cái nào đó cực hạn. Kanata Iri khủng bố, ở trong vô hình, theo tennis va chạm âm thanh âm vang lên. Ba cái sân bóng hầu như trong cùng một lúc mở ra trận này có chút quái dị thanh tẩy đại chiến. Các học sinh trung học tứ tán ra. Bắt đầu ở không giống sân bãi lên quan sát lên cuộc tranh tài này. Mặc kệ là cái nào một hồi, giao chiến đặc sắc trình độ đều đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,